Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, phát rồ, Nguyệt Hắc Phong Cao, sao đêm về khuya, một buổi tối, Ninh Hinh cùng Tư Đồ Huyền Dạ, Hắc Miêu lặng lẽ lẻn vào đến La Phủ một vắng vẻ trong tiểu viện. Lần nữa đêm dò xét La Phủ, Ninh Hinh rõ ràng cảm giác được hiện tại La Phủ đề phòng càng thêm xâm nghiêm rồi. Đây là ẩn thân phù cùng ẩn tức phấn, ở lại sẽ mà chúng ta tiến vào La Phủ cấm địa thời điểm. Tốt nhất là có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Ninh Hinh đem hai chương ngũ phẩm ẩn thân phù cùng hai bình ẩn tức phấn đưa cho Tư Đồ Huyền Dạ. Cùng Hắc Miêu, giấu giếm được những người khác ngược lại là dễ dàng. La Dịch Thần ba người bọn hắn sợ là lừa không được. Tư Đồ Huyền Dạ nói ra. Ta đây biết rõ, nhưng như vậy chung quy so với nghênh ngang xuất hiện tốt một chút đi. Ngoặc kép, sau đó, hai người một mèo ẩn thân về sau, liền sẽ cực kỳ nhanh hướng phía La Phủ cấm địa phi nước đại. Cẩn thận tránh né lấy La Phủ trong không ngừng tuần tra tu sĩ. Khi bọn hắn đi vào La Phủ phía sau núi thời điểm, phát hiện La gia tộc trưởng. La Thành, La Như Nhân ba người đang từ núi đá trong đi ra. Lúc này La Nghị cùng La Thành sắc mặt đều thập phần âm trầm. Mà La Như Nhân càng là sắc mặt trắng bệch, hai mắt không tiêu giống như cái không có linh hồn con rối giống nhau. Ninh Hinh đã gặp nàng thời điểm, hốc mắt co rụt lại. Nguyên bản kim đan sơ kỳ tu vi La Như Nhân, lúc này lại chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Không nghĩ tới La gia đây ba cái hóa thần tu sĩ rõ ràng như vậy phát rồ. Ngay cả mình hậu bối đều không buông tha. Nhìn La Như Nhân bóng lưng. Hai mắt La Thành đỏ bừng. Dùng ánh mắt thù hận nhìn tộc trưởng La Nghị. Rõ ràng ngươi biết rõ lão tổ tìm Như Nhân mục đích. Ngươi vì cái gì không ngăn cản. Ngoặc kép, ngăn cản, ta ngược lại là muốn. Có thể ngươi cho ta cơ hội sao? Không phải ngươi lại để cho Như Nhân từ Thiên Nhất Tông trở về sao? Ta lúc trước nhường nàng không có việc gì đừng hồi La gia. Có thể ngươi vì định nọt lão tổ, trước đó không có nói với ta một tiếng nhường Như Nhân đã trở về. Bây giờ đây bức bộ dạng làm cho ai nhìn? La Nghị lúc này tâm tình cũng thập phần bi phẫn. Hắn chẳng thể nghĩ tới lão tổ rõ ràng đưa tay rời khỏi La gia tộc nhân trong rồi. Nhìn cái xác không hồn giống như đi ở phía trước La Như Nhân. La Nghị cũng thập phần đau lòng. Thiên tư như thế thông minh Như Nhân. Bây giờ cứ như vậy ngay trước mặt bọn họ cứng rắn làm hỏng. Ta thế nào nghĩ tới sẽ là như thế này. Ta cho rằng, La Thành nói tới chỗ này có chút nghẹn ngào. Đúng vậy à, hắn như thế nào ngu như vậy. Rõ ràng không có việc gì phát hiện ra trước lão tổ chính thức ý đồ. Là hắn hại Như Nhân. La Thành, trước ngươi liền không có chút nào hoài nghi sao? Ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi. Thay lão tổ làm việc nhất định phải nghĩ lại mà làm sao? Chỉ có điều ngươi đem lời của ta làm gió thoảng bên tai rồi. Một bước sai từng bước sai a. La Nghị âm thanh nghe có chút biết vậy chẳng là mần y. Đợi La Nghị ba người bóng lưng biến mất sau một thời gian ngắn. Tư Đồ Huyền Dạ mới cho Ninh Hinh truyền âm nói, ngươi vẫn không nên vào đi, bây giờ La Dịch Thần đều hướng chính mình hậu bối xuất thủ. Vậy bọn họ càng là sẽ không bỏ qua ngươi, một không cẩn thận, ngươi tiếp theo sẽ rơi xuống trong tay bọn họ, có thể đã ngươi cùng Hắc Miêu. Đối với La gia ba cái kia hóa thần tu sĩ tất cả hành động Ninh Hinh từ đáy lòng dùng mình một cái. Làm sao bọn họ hạ thủ được? Lần trước cũng là hai ta trở lại, nếu ngươi muốn lo lắng, liền ở bên ngoài tiếp ứng ta cùng Hắc Miêu, ngoặc kép, nếu không chúng ta cũng không muốn đi vào, ta về trước tông môn, đem chuyện này nói cho trưởng môn cùng trong tông các trưởng lão. Xin bọn họ hỗ trợ đối phó La Dịch Thần ba người. Suy nghĩ một chút Ninh Hinh đối với Tư Đồ Huyền Dạ nói ra. Ngươi không có chứng cứ. La gia cũng không có va chạm vào Thiên Nhất Tông lợi ích. Thiên Nhất Tông chắc là sẽ không tùy tiện trên đối với La gia. Hóa thần tu sĩ ở giữa so chiêu phá hư tính quá lớn. Trong khoảnh khắc có thể hủy diệt một tòa thành thị, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đơn giản phái ra hóa thần tu sĩ trở lại An Nhạc Thành sao? Lại nói tiếp làm tu sĩ tu vi lên tới hóa thần về sau. Bọn họ sẽ càng tiếc mạng. Ngoặc kép, có thể ngươi cùng Hắc Miêu căn bản vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ a. Ngoặc kép, yên tâm, lần này chúng ta liền tiến đi dò thám cái kia bị nhốt linh hồn đến cùng phải hay không dưỡng mẫu. Sẽ không dễ dàng cùng bọn họ động thủ. Ngoặc kép, có thể, chấm ngoặc kép, tốt rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Việc này quyết định như vậy đi, người muốn là phát hiện bên trong có cái gì không đúng. Liền tranh thủ thời gian ly khai, bất kể chúng ta, biết không, người muốn là đã xảy ra chuyện gì, nương người sẽ rất thương tâm. Ngoặc kép, nói xong, Từ Đồ Huyền Dạ cũng mặc kệ Ninh Hinh phản ứng. Liền mang theo Hắc Miêu cẩn thận hướng phía núi đá đi đến. Không đầy một lát, Ninh Hinh liền phát hiện núi đá trước cửa đá lặng yên không một tiếng động mở. Điều này làm cho Ninh Hinh đối với Tư Đồ Huyền Dạ thực lực lại có tiến thêm một bước biết. La gia tộc trưởng La Nghị tiến vào cũng là muốn thông qua lệnh bài. Cũng không biết hai tay trống trơn Tư Đồ Huyền Dạ là làm sao làm được. Bất quá điều này cũng biểu lộ hắn đối với La Gia cấm địa biết tới quá sâu. Tại cửa đá khép kín nháy mắt, Ninh Hinh cũng lách mình tiến vào. Nàng nhiều lần suy nghĩ một chút, vẫn quyết định vào xem, nếu là thật gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì nàng trốn vào trong không gian đi tới. Vừa tiến vào thạch trong núi, Ninh Hinh liền lập tức vận nổi lên thân tức quyết, vừa rồi cùng Tư Đồ Huyền Dạ cùng một chỗ thời điểm. Nàng giống như bọn họ đều là gián đích ẩn thân phù. Đối với ẩn thân phù mà nói, Ninh Hinh vẫn cảm thấy thân tức quyết càng bảo hiểm chút ít. Bởi vì Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đều ẩn thân rồi. Ninh Hinh không cách nào cảm giác đến bọn họ vị trí. Đành phải căn cứ lúc trước trở lại trong này trí nhớ. Cẩn thận hướng phía thạch trong núi đi đến. Tiểu Bạch, ngươi có thể cảm giác đến ba cái kia hóa thần tu sĩ chỗ phương vị sao? Làm đến thạch cung tầng dưới chót nhất thời điểm, Ninh Hinh cho Tiểu Bạch truyền âm nói. Trong này có hóa thần tu sĩ ta không có thể tùy ý dò xét. Sẽ bị bọn họ phát hiện. Ngươi có thể cẩn thận một chút a. Trong này có ba cái hóa thần tu sĩ. Đối phó ngươi một kim đan tu sĩ tựa như đối phó một mực con kiến giống nhau. Tiểu Bạch có chút quan tâm dặn dò. Ta biết rồi, ngoặc kép, Ninh Hinh không dám phóng ra ngoài thần thức, chỉ có thể cẩn thận nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Lúc trước nàng đi vào cái hắc động kia, là nàng tại bối rối lúc giữa tìm được, bây giờ nàng cũng không quá rõ ràng cái hắc động kia cụ thể vị trí. Đại ca Thái Bổ La Như Nhân, nếu để cho tộc người trong đã biết, có thể sẽ không tốt. La Dịch Hàn có chút lo lắng nói ra, tộc người trong làm sao có thể sẽ biết đây, La Nghị cùng La Thành là không dám nói ra đi tới. La Như Nhân thức hải lại bị đại ca rơi xuống cấm. Trừ phi nàng không sợ chết, thách nàng cũng không dám nói, La Dịch Xuyên không thèm để ý nói. Nghĩ đến bây giờ La Nghị cùng trong lòng La Thành đều ký hận chứ chúng ta đây. Ngoặc kép, hừ. Bọn họ có tư cách gì ghi hận chúng ta a? Lúc trước Tư Đồ Vân Khê là La Nghị tự mình đưa tới đi. Bây giờ La Như Nhân cũng là La Nghị cùng La Thành tự mình đưa đến trước mặt chúng ta. Là chính bọn hắn chịu đựng không được hấp dẫn. Ngoặc kép, người nói cũng đúng, bất quá La Thành ngược lại là so với năm đó. La Nghị còn hung ác. Ngoặc kép, hừ, tiểu tử kia cho đã mắt đều là đối với quyền lợi khát vọng. Loại người này vô cùng nhất không từ thủ đoạn rồi. Nếu hắn thật có thể làm tốt chúng ta giao cho chuyện của hắn. Lại để cho hắn làm tộc trưởng cũng không phải là không được. Những năm này, La Nghị là càng ngày càng không còn dùng được rồi. Ngoặc kép, có thể La Nghị rút cuộc là đem La gia để ở trong lòng. Cũng tương đối lấy đại cục làm trọng, La Thành này có thể đã khó nói. Từ khi hắn làm xử lý công việc đường chấp sự. Thế nhưng, ai, ngoặc kép, La Dịch Hàn rất nhanh dụng thần nhận thức qua lại quét một vòng chung quanh. Nhíu mày, làm sao vậy nhị ca? Ngoặc kép, ta vừa vặn như cảm thấy có chút hơi linh khí chấn động. ngoặc kép, không có a, có phải ngươi, nghĩ sai rồi, hoặc là lại là đại ca đang luyện công rồi a, những ngày này không thường như vậy phải không? Ngoặc kép, chúng ta vẫn chú ý một chút tốt, lúc trước từ đồ huyền dạ chẳng phải tiềm nhập nơi đây sao? Ngoặc kép, bị chúng ta bị thương thành như vậy, nếu là hắn còn dám tới, ta liền phục hắn, ngoặc kép, La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên rất nhanh liền để lái. Không đầy một lát, hai người lại đi vòng vèo trở về. Không có đi, ta đã nói rồi có thể là đại ca bên kia truyền đến tinh thần khí dao động. Ngươi thế nào cũng không tin đây. La Dịch Xuyên lớn tiếng nói. Có lẽ vậy, La Dịch Hàn đảo qua trong này mỗi một tấc, còn là không có bất kỳ phát hiện nào. Trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vừa mới thật là hắn cảm giác sai rồi. Lúc này, Ninh Hinh sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch đứng ở một chỗ trong thạch thất. Nhìn hố đá trong hơn mấy chục bộ mi lạn thi cốt. Không trung tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi. Lúc trước thiếu chút nữa bị La Dịch Hàn phát hiện, nàng là trong lúc vô tình tiến đến trong này. Những người này có lẽ vốn là bị hút khô rồi linh khí. Sau đó lại bị khô trong thân thể huyết dịch. Tiểu Bạch nhìn những cái kia còn không có hủ hóa thi thể, cho Ninh Hinh truyền âm nói. Đây chính là trên thổ nhạc đại lục những cái kia mất tích tu sĩ đi. Ninh Hinh có chút khiếp sợ nói. Tiểu Bạch, ngươi nói ta như thế nào mới có thể lại để cho những người khác tin tưởng là La Gia bắt đi những cái kia đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ đây? Còn có như thế nào làm cho người ta tin tưởng La Dịch Thần chính là tà tu đây? Ngoặc kép, ai, nếu trên thổ nhạc đại lục không có ma tu qua lại khá tốt. Mọi người tổng hội truy xét những cái kia mất tích tu sĩ nơi đi. Coi như là La Gia làm được tại ẩn nấp, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng hôm nay tu sĩ lực chú ý đều tập trung ở những cái kia ma tu trên người. Ai sẽ đến chú ý người La Gia đây? Nếu muốn làm cho người ta tin tưởng La Dịch Thần là tà tu vậy khó hơn. Trừ phi hắn ở trước mặt mọi người ra tay. Ngoặc kép, hết chương.